Chương 437, Thành Thánh. Một chương này tiết phía trước hai chương, một đề phạm sai lầm, phi thường thật không tiện, trời sáng sẽ mau chóng giải quyết. Tí khiếu, phổi khiếu, thật khiếu, cũng thuận theo nhất nhất mở ra. Lại đến, toàn thân đầu lâu thân thể toàn thân các nơi, chưa mở ra huyệt khiếu mở ra, từng tòa động thiên mở lớn, bên trong tựa hồ có sinh linh rít gạo, tản ra vô cùng mạnh mẽ khí tức. Theo cái này từng cái huyệt khiếu bị mở ra, Tần Kiếm Ca chỉ cảm thấy tự thân khí huyết đang nhanh chóng tăng trưởng. Liền ngay cả mang theo cơ thể bên trong linh lực cũng ở vô hạn đất kéo lên vụ đang lúc này, Tần Kiếm Ca thân thể nhẹ nhàng chấn động, diện mạo lập tức nhíu chặt lộ ra một tia thống khổ vẻ mặt, nhưng rất nhanh lại là giãn ra. Liền trong khoảnh khắc đó, tử phủ bên trong đã cũng lại vô pháp chứa chấp được to lớn năng lượng, mà phá toái ra vô cùng vô tận năng lượng cũng không có vì vậy tiêu tan. Ngược lại là hướng về 720 nơi khiếu huyệt tuần tới to lớn năng lượng tràn vào, mang theo một tia thần dị, từng cái khiếu huyệt dường như khác loại tử phủ. Mà trước kia tử phủ QNZ cũng không có bởi vì phá thoái mà cứ như vậy tiêu tan, ngược lại là lại một lần nữa tụ lại, hóa thành một cái mới tinh huyệt khiếu, đồng thời, quá nhiều linh lực rất nhanh sẽ chuyển vào cái này mới sinh thành huyệt khiếu bên trong. Tại đây mới huyệt khiếu sinh ra cái kia một sát na, trong nháy mắt chính là cùng với dư 720 cái huyệt khiếu liên thông, vòng đi vòng lại, sinh sôi liên tục. Vù trên thân lần thứ hai phóng ra cường đại thần huy, hóa thành một vòng ánh sáng lơ lửng ở Tần Kiếm Ca sau đầu. Lại càng là có cực kỳ cảnh tượng kỳ dị, ở sau thân thể hắn hiện hóa vô số tòa mênh mông tiên cung, đỉnh đài cung điện, nhất nhất hiện lên. Trong đó, cũng có vô số sinh linh ngồi ngay ngắn trong đó, chúa tể bờ ưu chơ y không đủ chốc lát. Một bức thiên cung thịnh cảnh cũng đã hiển hóa ra tới. Nương theo lấy Tần Kiếm Ca khí huyết chạy xuôi, vô số sinh linh chính là mở mắt, trong mỉ hệ NG nói lẩm bẩm mỗi một câu tựa hồ cũng ẩn chứa đại đạo, bao quát vạn thiên nhập thánh ở trong nháy mắt này, Tần Kiếm Ca bỗng nhiên mở hai mắt ra, có thần huy vung ra. Mà QNG trong nháy mắt này, Tần Kiếm Ca tâm cảnh vô hạn cất cao. Xa xưa ánh mắt tựa hồ đã là đem cái kia ẩn nấp ở sâu xa thăm thẳm bên trong đại đạo bổn nguyên thế giới nhòm ngó một ít. Nương theo lấy huyệt khiếu quanh người mở ra, cảnh giới QNZ một cách tự nhiên mà bước vào bước kế tiếp. Vù đang lúc này, ngoại giới hư không hiện ra lên một tia kỳ dị ba động, đồng nhiên có một đóa đóa khiết bỏ phí mảnh bay xuống. Dị hương nước mũi, hương thơm ngào ngạt vô số người ngắm nhìn phen này cảnh tượng kỳ dị, trong giây lát lại càng là ngạc nhiên phát hiện. Những này trong cánh hoa, dĩ nhiên ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực. Mà đối với một ít bước vào phá hư cảnh võ giả mà nói, lại càng là tràn đầy kích động tại chỗ tìm hiểu. Ở cái kia trong cánh hoa, bọn họ cảm nhận được cực kỳ rõ ràng đại đạo khí tức. Đây là thiên địa đối với võ giả bước vào thánh nhân cảnh giới ngợi khen. Những này cánh hoa có thể cũng không phải gì đó vật tầm thường, mà là cái kia thiên địa ý chí. Ngưng tụ thiên địa linh khí cùng với đại đạo chi lực kết hợp mà thành đối với vừa bước vào thánh nhân chi cảnh võ giả có rất lớn trợ giúp. Vào giờ phút này, tụ linh lâu bên trong, Tần Kiếm Ca thân thể đã sớm vùi lấp ở vô tận đạo hoa bên trong. Chỉ bất quá, Tần Kiếm Ca đối với cái này một ít cũng không phải hết sức hài lòng, trận này biếu tặng cũng bất quá kéo dài nửa nén hương thời gian, tại đây nho nhỏ tụ linh lâu bên trong, chính mình lại có thể có được bao nhiêu. Đại bộ tờ HN đều là bị còn lại sinh linh hấp thu LI vừa bước vào thánh nhân chi cảnh, Lâm Kiến Ca may mà là dự định trực tiếp củng cố tự thân, đặc biệt là tại thân thể cường độ phương diện. Có thể bởi nhục thân cường độ từ lâu mạnh hơn tầm thường, vừa tiến nhập thánh người, hay bởi vì cơ thể bên trong ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, vì lẽ đó những này đạo hoa căn bản tuy nhiên, đối với thân thể cường độ đề bạt cũng không phải rất lớn. Chưa đủ xa xa chưa đủ Tần Kiếm Ca lúc này đã đứng thẳng mà lên, mặc cho vô số đạo hoa rơi ở trên thân hình. Chỉ là, ở nửa nén hương thời gian sắp hết thời gian, tự thân thân thể cũng chỉ bất quá tăng mạnh nửa bậc, huống chi còn có cái kia phủ phiếm bất định cảnh giới. Đây cũng không phải là Tần Kiếm Ca mong muốn ở một đạo kim sắc rực rỡ khí tức, dường như quần quận kim hà, từ Tần Kiếm Ca đỉnh đầu hướng trời bay lên trên. Đại Tần Vương Đô trên khoảng không. Cái kia xanh như mới rửa thiên khung, trong khoảnh khắc nhuộm đấm thành một mảnh kim huy. Liền ngay cả cái kia mới lên mặt trời gay gắt cũng bị nhấn chìm vào trong đó, nóng rực quang mang QNZ vô pháp xuyên thấu qua cái kia mênh mông khí tức. Khi cái thiên khung ở đem trọn mảnh bờ Ú Chơ Y hóa thành một mảnh kim sắc vân hải, lại càng là có một tôn chân long xoay quanh với trong mây. Hắn thân thể to lớn, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, to lớn đại tần vương triều, cùng nhau so sánh, tựa hồ cũng bất quá mỉ hệ nở cửa nở dê như vậy. Lại cẩn thận nhìn tới, lại càng là có thể kinh ngạc phát hiện, tựa hồ cái này đại tần vương triều lớn bao nhiêu, cái kia chân long liền lớn bấy nhiêu. Gào một tiếng long ngâm, âm thanh chấn động cửu thiên, tôn quý uy nghiêm mà đáng sợ khí tức, không biết kinh hãi lên bao nhiêu người đại tần vương triều danh giới, vô số dân chúng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về cái kia chân long triều bái. Mà ở mỗi cái địa phương, Cao Thuận, Triệu Vân, Hoắc Khứ Bệnh loại người lại càng là trên mặt mang theo kinh hỉ. Từ lúc vương quân đột phá thời gian, bọn họ cũng đã là nhận biết được tất cả, bây giờ lại càng là vì là cái này thần uy không nhịn được thán phục. Cực Thánh Vương Triều ở tòa này đứng vững đỉnh núi bưng, đang có hai vị lao giả chuyện phiếm chuyện lý thú, thỉnh thoảng bưng lên nước trà trong chén khẽ nhấp một cái, ngược lại là có vẻ cực kỳ nhàn nhã. Chỉ là đang lúc này, hai người đồng thời dừng lại chuyện phiếm khoe miệng, dồn dập hướng về Đại Tần Vương Triều phương hướng nhìn tới. Chuyện này mở miệng là Cực Thánh Vương Triều Đoạn Thương, lúc này, người trước trên mặt che kín khiếp sợ, cho dù là cách xa nhau bách ngàn dặm lộ trình. Hắn cũng là có thể xa xa mà cảm nhận được cái kia cường đại khí tức. Hay là cái này đạo khí tức chủ nhân thực lực cũng không để hắn đặc biệt coi trọng, nhưng này thân phận lại là để hắn không thể không ngưng trọng mấy phần. Đại Tần Vương quân sau một khắc, Cực Thánh Vương Triều có chút gian nan mở miệng Tần Vương tiến nhập thánh người cái này vốn là một cái vô cùng tốt sự tình. 40 năm về sau cái kia một hồi đại chiến QNZ lại nhiều một vị chủ lực quân, chỉ là vì sao trong lòng lại là một dạng khó chịu. Không chỉ là Cực Thánh Vương Triều lão tổ, phàm là bước vào bán thánh cảnh giới người, đều là chú ý tới điểm này, đồng thời chú ý tới Đại Tần Vương Triều tình huống. Tuy theo, chỉ là có vô tận trầm mặc võ giả bước vào thánh nhân chi cảnh, sẽ có đạo hoa tỏa ra, điểm này, lúc trước bọn họ đã là chú ý, chỉ là không ngờ tới cái kia Đại Tần Vương Triều vương quân, cho dù là vừa bước vào thánh nhân cảnh giới, cũng sẽ có cường đại như thế thực lực. Đầu kia chân long, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo khí huyết ngưng tụ mà thành, liền đã có nhất triều nơi lớn nhỏ, tạo thành uy thế cũng đã lan đến toàn bộ Nam Vực, càng làm cho đại đa số thánh nhân cảm thấy ngột ngạt vô số võ giả ngước nhìn bờ ơ u chơ y, đầy mặt kinh hãi cùng không dám tin tưởng ngay tại vô số người khiếp sợ với cái này khó có thể tin một màn thời điểm, cái kia thật long trực tiếp mở ra miệng rộng, giống chân long há mồm, giống như cá voi hút nước, tụ lại toàn bộ Nam Vực thiên địa linh khí. Phút chốc, chính là bị liên tục không ngừng nuốt vào.